cùng Phong Đô Đại Đế thành hôn, sau đó tôi liền hot. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Hoặc tiếp tục đi về phía trước, hoàn toàn không chú ý đến những động tĩnh phía sau. Ầm vang, tiếng sấm ầm ầm, mưa lớn đập vào cửa kính tạo ra âm thanh lộc cộc. Khi màn đêm buông xuống, các sinh vật trong núi rừng bắt đầu thức tỉnh và trực tiếp chạy về phía chân núi. Nơi có khách sạn, đèn lồng có sự biến đổi, ánh nến bên trong chuyển thành màu đỏ tươi như đôi mắt. Và bên trong đèn lồng lại ẩn giấu sơn tiêu. Chúng thoát khỏi sự trói buộc của đèn lồng, treo trên trần nhà, tiến về phía các phòng trên lầu. Âm thanh lộc cộc vang lên trong hành lang. Ổ đồng đang trốn trong phòng, nắm chặt dao gọt hoa quả trong tay. Tiếng đập cửa thùng thùng vang lên, khiến cơ thể cô run rẩy vì sợ hãi. Thẩm Hoặc, tôi là Mã Hy đây, mau giúp tôi mở cửa ra đi, bên ngoài quá đáng sợ, những thứ đó sắp đến rồi, mau cho tôi vào. Ổ đồng cảm thấy vui mừng trong lòng, vội vàng buông dao gọt hoa quả, chuẩn bị mở cửa, nhưng đột nhiên cô dừng lại. Có điều gì không đúng? Chị Mã Hy không phải vẫn đang hôn mê sao? Bác sĩ nói rằng cô ấy bị sốc quá nặng, không biết khi nào mới tỉnh lại. Vì vậy, những âm thanh bên ngoài căn bản không thể là Mã Hy. Đó chỉ là kẻ giả mạo âm thanh của Mã Hy để dụ dỗ cô mở cửa. Hơn nữa, Thẩm Hoặc đã dặn rõ trước khi rời đi, dù có xảy ra chuyện gì bên ngoài cũng không được mở cửa. Cửa này là lối thoát hiểm duy nhất, chỉ có ở trong phòng mới là an toàn. Ổ đồng sợ hãi lùi lại, co rúm vào góc phòng. Tiếng đập cửa ban đầu là thùng thùng, sau đó trở nên mạnh mẽ hơn, biến thành tiếng tông cửa ầm ầm. Một tiếng thét chói tai vang lên, xé toạc màng tai, âm thanh khó chịu đến mức ổ đồng phải bịt chặt lỗ tai. Khi tiếng động ngừng lại, ổ đồng mới thở hổn hển, lau mồ hôi lạnh trên mặt, dựa vào tường để bình tĩnh lại, cố gắng làm nhịp tim mình ổn định. Những gì xảy ra bên ngoài thực sự quá đáng sợ. Nếu là người có chút sức chịu đựng, có thể đã bị dọa đến chết rồi. Thịch thịch thịch, Thẩm Hoặc, là tôi đây, cậu mau mở cửa, tôi sợ quá, có thể nào ở lại với tôi một chút không? Âm thanh bên ngoài giống hệt như giọng của chính mình. Ổ đồng cười lạnh vài tiếng. Nếu không phải cô đang ở đây và nghe thấy âm thanh quen thuộc này, có lẽ cô còn tưởng mình có một người chị em sinh đôi. Âm thanh bên ngoài tiếp tục nài nỉ vài câu. Thấy bên trong không có ai mở cửa, liền chuyển từ gõ cửa sang đâm mạnh vào cửa. Ổ đồng cảm thấy tâm trạng như trên tàu lượn siêu tốc, cứ liên tục trải qua cao trào và xuống dốc. Cuối cùng, cô có thể thở phào nhẹ nhõm. Thẩm Hoặc đã đoán đúng. Cửa chính là nơi bọn quái vật không thể vượt qua. Chúng chỉ có thể bị chủ phòng mời vào bên trong. Leng keng, âm thanh bất ngờ vang lên khiến ổ đồng giật mình. Đó là thông báo tin nhắn từ điện thoại của cô. Trên màn hình hiện lên một dãy số lạ cô chưa từng thấy trước đây. Có thể mở cửa giúp tôi được không? Thẩm Hoặc nói có nhiều quái vật ở phòng. Tôi đang trốn trong hành lang không dám ra ngoài. Lạc Khoản, Vương Bằng, nhưng đây lại là đạo diễn. Sao có thể? Ổ đồng đang phân vân không biết có nên cứu người hay không. Khi cô đang phân vân, Vương đạo diễn gửi thêm mấy tin nhắn nữa. Chúng đến rồi. Tôi đang ở trước cửa phòng của cô. Mau mở cửa. Mau mở cửa, cứu tôi. Khi ổ đồng vẫn đang phân vân, tiếng rít bên ngoài đột nhiên ngừng lại. Lúc này, điện thoại của cô lại nhận thêm một tin nhắn khác. Ổ đồng, đừng mở cửa, những thứ bên ngoài không phải người. Thẩm Hoặc, cẩn thận. Dương Y Y vừa dứt lời, một luồng sáng trắng đột ngột khiến Thẩm Hoặc mở to mắt. Cùng lúc đó, cậu nghe thấy tiếng vũ khí sắc bén vút qua không khí hướng về phía mặt mình. Thẩm Hoặc vội vàng cúi người, lưng cong lại, tránh để lưỡi dao sắc bén suýt nữa cắt vào mặt mình. Cậu lăn hai vòng trên mặt đất, vừa kịp thoát khỏi nguy hiểm, cuối cùng cũng nhìn rõ người tấn công mình là ai. Hòa Tam, hướng dẫn viên du lịch, cầm hai thanh dao giết heo, đứng đối diện với Thẩm Hoặc, nở một nụ cười quái dị. Người trẻ tuổi, đây không phải nơi dành cho cậu. Ánh đèn mờ tối chiếu lên áo tơi của Hòa Tam, khiến nó trông như nhuốm máu đỏ tươi. Hòa Tam, cầm hai thanh dao giết heo, trông như một ác ma từ địa ngục, khiến người ta rùng mình. Thẩm Hoặc đứng dậy, phủi bụi trên người và cũng mỉm cười nói. Hóa ra là hướng dẫn viên du lịch, xem ra chúng ta thật có duyên. Nhưng mà, tôi vốn không thích những trò đùa giỡn, nên trước khi làm gì đó, hướng dẫn viên à, có lẽ nên cho tôi biết trước. Nếu ngươi thích như vậy, thì nơi này sẽ là địa ngục của ngươi. Hòa Tam, hướng dẫn viên du lịch, ném một con dao giết heo về phía Thẩm Hoặc. Thẩm Hoặc nhanh chóng tránh sang một bên, nhưng con dao vẫn cắm phập vào cây cột phía sau cậu. Chưa kịp thở phào, Hòa Tam đã cầm dao giết heo nhắm thẳng vào cổ Thẩm Hoặc. Thẩm Hoặc nằm trên mặt đất, nhanh chóng dùng chân đá trúng nách Hòa Tam, làm cho dao giết heo rơi ra và khiến Hòa Tam lảo đảo vài bước. Khi Thẩm Hoặc gỡ dao giết heo khỏi cây cột, cậu thấy Hòa Tam có vẻ không ổn và đã lùi lại vào trong lụa đỏ. Lạch cạch, một đoạn xương trắng từ phía sau cây cột rơi xuống đất. Thẩm Hoặc nhặt đoạn xương lên, cẩn thận xem xét một lát, rồi chiếu đèn pin vào bên trong cây cột. Bên trong, cậu thấy một bộ xương khô và trong tay bộ xương khô còn nắm chặt một bức ảnh cũ. Cậu rút bức ảnh ra. Đó là một bức ảnh gia đình. Người này đã chết và bị nhét vào cây cột. Hay là có người sống bị cưỡng bức nhét vào đó. Hiện tại không thể xác định. Thẩm Hoặc cho bức ảnh vào ba lô, cầm dao giết heo đề phòng chuẩn bị đối phó với Hòa Tam lần nữa. Bức ảnh này khiến cho phòng phát sóng trực tiếp nổ tung. Sao lại như vậy? Bức ảnh đó là của em trai tôi. Làm sao lại xuất hiện ở nơi quái gở này? Thật là không thể tin được. Một buổi phát sóng trực tiếp đã biến thành vụ án huyền bí. Không phải quỷ sự, mà là mưu sát. Thật sự quá kinh khủng. Vậy nên đây không phải đạo cụ, mà là thây ma thật sự. Cốt truyện này đã bị lật ngược. Người xem cảm thấy da đầu tê dại. Không thể tưởng tượng nổi. Cách chương.